Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3493, tỏ ra là đã hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ thể là lai lịch gì thì đây là một bí mật của đồ nhỉ, hy vọng các vị sư phụ không hỏi. Trăm vị sư phụ sững sờ, lần lượt gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Các sư phụ, con sẽ giới thiệu một người cho mọi người. Nói xong, Diệp Bắc Minh nhìn về phía bia mộ của thần chủ tuyệt thế, mở miệng. Sư phụ, mời người ra ngoài một lần ạ. Một tấm bia mộ cổ xưa rung động nhẹ nhẹ, một người đàn ông trung niên nho nhã hiện lên ở trước mắt mọi người, khế gật đầu với Diệp Bắc Minh, anh giới thiệu. Các vị sư phụ, đây là vị sư phụ thứ 100 mà con bái sau khi rời khỏi núi Côn Luân, thần chủ tuyệt thế, Nhan Thương Nam. Trăm vị sư phụ gật đầu. Cảm ơn anh Nhan đã chăm sóc, đồ đệ của chúng tôi, thần chủ tuyệt thế thoải mái cười một tiếng. Nhóc Diệp là đệ tử của tất cả chúng ta, có thể trở thành sư phụ của tên nhóc này là may mắn của tôi. Nếu mọi người đã tiến vào nghĩa địa hỗn độn, tôi sẽ dạy mọi người một chiều. Nơi đây cực kỳ thần kỳ, các vị chỉ cần dùng bùn dưới mặt đất đắp cho mình một cái bia mộ. Lợi dụng lực lượng hỗn độn trong nghĩa địa hỗn độn, sẽ có thể chậm rãi làm thần hồn của bản thân mạnh lên. Sau khi nghe thần chủ tuyệt thế giải thích, trăm vị sư phụ đều làm theo. Từng bia mộ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Thần hồn của trăm vị sư phụ tiến vào bên trong, thế mà thật sự đang chậm rãi khôi phục. Diệp Bắc Minh thấy thế, cuối cùng cũng được thở dài một hơi. Mặc dù thân xác của trăm vị sư phụ đã bị hủy, nhưng chỉ cần thần hồn bất diệt thì vẫn sẽ có cơ hội. Nhiên, giọng nói của Dược Vương Quỷ Cốc vang lên. Nhóc Diệp, luân hồi tái tạo đan ở trong tay con đúng không? Vâng, cách chương.